Khó chơi ngư xương, chương 13, tài khoản mới PK. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tuyên truyền không có tên Lục Trầm Thu, nàng cũng không tùy tiện liền đi chất vấn, mà là đợi gần một tiếng đồng hồ, thẳng đến khi Weibo chính thức của Tam Thủy truyền tiếp Weibo của người dẫn chương trình mới ký hợp đồng khác, nàng mới gửi tin nhắn cho người phụ trách vừa mới họp xong. Đối với hoạt động tuyên truyền của người mới, bọn họ xây dựng vài phương án hoạt động, kế hoạch hỗ trợ người mới cùng hoạt động tuyên truyền người mới. Lần này người dẫn chương trình mới ký hợp đồng là Lâu Ỷ Phong, mức độ nổi tiếng tương đối cao, lại thêm Lộc Môn đề cử, đến lúc đó liền PK vài lần, giúp cô tăng nhiệt độ. Vừa rồi người phụ trách mảng giải trí đã bắt đầu liên hệ với Lộc Môn, chuẩn bị cô ấy sẽ phát sóng tối nay. Người phụ trách ngồi trước máy tính, vừa mở màn hình đã thấy ảnh đại diện lập lòe, hắn click mở, là tin nhắn của Lục Trầm Thu. Xin chào, tôi không ở trong lần tuyên truyền này sao? Có ý tứ gì? Người phụ trách nhíu mày, tuyên truyền là công việc của bộ phận kế hoạch, hắn cũng không phụ trách, vừa mới đi họp, còn chưa kịp nhìn thấy Weibo tuyên truyền, giờ phút này điểm vào xem, lông mày rậm nhíu lại. Như thế nào sẽ bỏ sót người, loại sai lầm cấp thấp như vậy cũng có thể phạm được. Cũng may Lục Trầm Thu chỉ là một người dẫn chương trình không nổi tiếng, nếu đổi lại là người có chút danh tiếng khác, chỉ riêng fan cũng có thể mắng chết nền tảng. Bất quá trước không thể ôm trách nhiệm, người phụ trách cân nhắc một chút trả lời Lục Trầm Thu. Lục tiểu thư đợi một lát, tôi đi hỏi tình huống xem thế nào. Lục Trầm Thu nhận được tin nhắn mím môi. Được, vừa mới gửi đi đã nhận được tin nhắn của Tiểu Ngư. Tiểu Ngư, những người này chơi ra rắn, cố ý bỏ sót, cậu có phải không? Khẳng định là Lộc Ngôn biết trong người dẫn chương trình mới có cậu nên giở trò. Cách màn hình đều có thể phát hiện sự phẫn nộ của Tiểu Ngư, Lục Trầm Thu đánh chữ. Tôi đã liên hệ với người phụ trách rồi. Tiểu Ngư, nói như thế nào? Lục Trầm Thu, nói là để đi hỏi. Tiểu Ngư, đừng cãi cỏ, đến lúc đó một câu xin lỗi thì thôi, nếu không thì cậu cứng rắn một chút biết chưa? Lục Trầm Thu cũng không phải lần đầu làm việc, đương nhiên hiểu, nhưng những lời này của Tiểu Ngư vẫn khiến nàng ấm áp. Lục Trầm Thu nhắn. Tôi biết nên làm như thế nào. Tiểu Ngư, biết là tốt rồi. Sợ cậu mốc nếch bị người ta lừa còn ngồi đếm tiền cho người ta. Tôi nói với cậu, chuyện này tuyệt đối là do Lộc Ngôn làm. Lục Trầm Thu mím môi. Thật ra nàng và Lộc Ngôn cũng không tính là quen biết. Bất quá lần trước ăn cơm gặp mặt, cô ta nghẹn chính mình, thoạt nhìn là vì dư ôn. Có lẽ, Tiểu Ngư nói rất đúng. Tiểu Ngư gửi xong tin nhắn cắn răng. Cô 100% tin tưởng đây chính là chuyện Lộc Ngôn làm ra. Lúc trước vì sao cô rời khỏi giới phối âm, chính là bị Lộc Ngôn ghê tởm, không nghĩ tới cách 2 năm, còn có thể tiếp tục bị ghê tởm. Cô cảm thấy tức giận nên đi tìm người phụ trách mục giải trí hỏi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tam Thủy vốn là chủ nhân của trò chơi giải trí, fan của cô tuy rằng nhiều hơn Lộc Ngôn, nhưng đánh đầu không làm gì được Lộc Ngôn, dù sao Lộc Ngôn cũng là mảng giải trí. Chính là dựa vào đánh đầu ăn cơm, mảng trò chơi không giống vậy, hầu như không có gì đánh đầu, nhưng luận về độ nóng, Lộc Ngôn so ra kém cô, hơn nữa cô cũng quen biết không ít streamer trong Tam Thủy tương đối nổi tiếng, tự mang theo fan, vừa rồi cô đã gửi tin nhắn cho người phụ trách mục giải trí. Nếu hôm nay chuyện này không xử lý kịp thời, cô liền ngồi xổm trước tổng công ty xin một lời giải thích. Người phụ trách mục giải trí họ Chu. Nhận được tin nhắn của Tiểu Ngư tựa như nhận được khoai lang nóng bỏng tay, Lộc Ngôn quả thật đã tìm hắn trước khi tuyên truyền. Ban đầu là nhờ hắn hỗ trợ chiếu cố Lâu Ỷ Phong. Hắn vui vẻ đồng ý, mục giải trí cũng chỉ có 2-3 trụ cột, Lộc Ngôn chính là một trong số đó, fan lại nhiều, đánh đầu còn có thể leo lên vị trí thứ nhất, xem như chiêu bài của hắn, chiêu bài tìm hắn hỗ trợ, không có đạo lý cự tuyệt, nhưng về sau không biết Lộc Ngôn từ đâu biết được người mới có Lục Trầm Thu. Hai người có quan hệ gì, hắn không biết, nhưng xác thực thấy Lục Trầm Thu không có chỗ dựa vững chắc, tính toán đè ép, căn bản chuyện thông báo này hắn có thể giải thích do sơ sót, đến lúc đó tự mình nói lời xin lỗi với Lục Trầm Thu, chuyện này coi như xong, dù sao Lục Trầm Thu cũng không thể làm gì được hắn chính là người phụ trách của mục giải trí, đắc tội hắn chính là kế tiếp không có đề cử, hắn tin tưởng Lục Trầm Thu sẽ không ngốc như vậy, hơn nữa cấp cho Lộc Ngôn cái công đạo. Một công đôi việc. Ai cũng không nghĩ tới Lục Trầm Thu lại quen biết Tiểu Ngư. Tiểu Ngư là streamer có phong cách tương đối sinh động. Cô sinh động không chỉ trong livestream, mà quan hệ với các streamer nổi tiếng khác cũng rất tốt. Trước kia cô ca hát, lớn lên lại xinh đẹp, vừa tới Tam Thủy không bao lâu, hắn cũng muốn Đào Tiểu Ngư về làm người dẫn chương trình giải trí nhưng bị Tiểu Ngư cự tuyệt. Mấy năm nay, Tiểu Ngư làm streamer đến hô mưa gọi gió, fan có không ít, mấu chốt là những người cô quen biết đều đắc tội không nổi, điều này làm cho hắn sinh ra cảm giác nghẹn khuất, cưỡi lên lưng cọp khó leo xuống. Hắn còn chưa trả lời Tiểu Ngư, người tổng phụ trách lại gọi điện thoại cho hắn. Hắn giật mình một cái, tưởng Tiểu Ngư cáo trạng đến chỗ lãnh đạo, vội vàng nghe điện thoại. Alo, lão đại, cậu tuyên truyền sao lại thành ra thế này? Bộ tuyên truyền nói cậu chỉ đưa cho họ một bức ảnh. Hắn chớp mắt, vừa rồi đã suy nghĩ kỹ từ ngữ, giải thích. Đúng vậy, Lục tiểu thư cô ấy. Chúng tôi là tính toán đơn độc tuyên truyền. Đơn độc tuyên truyền, nam nhân ở đầu dây bên kia khó hiểu. Vì cái gì? Chúng tôi nhìn tư liệu. Lục tiểu thư mấy năm nay tuy rằng fan không nhiều lắm, nhưng trước kia livestream của cô ấy rất hot. Hiển nhiên là nói lung tung nhảm nhí. Bất quá trước kia Lục Trầm Thu livestream xác thật cũng không tệ. Hơn nữa thanh tuyến của nàng rất đặc biệt, rất khó có người thay thế. Chính là vì ở nền tảng nhỏ, không có tin tức, nếu như ở Tam Thủy, đã sớm nâng lên trời. Hắn đem lời này nói cùng người tổng phụ trách. Người tổng phụ trách gật đầu. Được rồi, vậy cậu xem thế nào rồi làm, dù sao người cũng đưa cho cậu. Trong lòng người phụ trách thả lòng. À, được rồi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau đó tổng phụ trách gửi cho hắn phương thức liên hệ của Lục Trầm Thu. Chu Diệp nhìn chằm chằm điện thoại, đè nén cảm giác nghẹn khuất kia. Thêm bạn tốt với Lục Trầm Thu, lời mời mới gửi đi. Tin nhắn của Lộc Ngôn hiện ra. Anh Chu, chào buổi trưa. Chu Diệp thở dài, trả lời cô ta một cái biểu tình. Lộc Ngôn hỏi. Sao vậy anh Chu, tâm tình không tốt à? Còn hỏi, Chu Diệp liền theo tin nhắn của Tiểu Ngư gửi tới nói cho Lộc Ngôn biết. Vài phút đồng hồ không thấy trả lời, Chu Diệp khó chịu, Lộc Ngôn nhắn. Thực xin lỗi anh Chu, xác thật là em không suy xét thỏa đáng, làm anh chịu ủy khuất. Cô ta mềm mỏng nói hai câu, còn thuận tiện cho Chu Diệp cái thang đi xuống. Anh Chu, liền cho Lục Trầm Thu đơn độc tuyên truyền đi. Nói màng giải trí chúng ta coi trọng cô ấy. Anh Chu đừng tức giận, uống hồng trà nha. Chuyển khoản 2888. Chu Diệp nhận chuyển khoản, sắc mặt khá hơn nhiều. Hắn trả lời Lộc Ngôn. Đã chuẩn bị xong rồi. Lộc Ngôn cắn răng cười lạnh, chữ đánh ra lại nũng nịu. Cảm ơn anh Chu. Chu Diệp liên hệ với Lục Trầm Thu, cùng nàng giải thích chuyện đơn độc tuyên truyền. Thái độ còn tính là khách sáo lễ phép. Lục Trầm Thu đang cùng Tiểu Ngư và Hoa Lạc trò chuyện. Tiểu Ngư nghe được nàng nói tâm tình thông thuận không ít. Còn được, bất quá cậu đơn độc tuyên truyền phòng trừng Lộc Ngôn sắp tức chết rồi. Hoa Lạc nói, tức chết đi sống lại, không thể hiểu được. Tuyên truyền không cần nói trước với Thu Thu sao. Tôi hoài nghi căn bản không có ý định tuyên truyền, do bị cậu bức bách nên mới đáp ứng. Tiểu Ngư hừ, cái gì bức bách? Hoa Lạc cười ha ha. Lục Trầm Thu nghe hai người náo loạn, nhìn thấy trên Weibo xuất hiện tác, rất nhanh thông tin tuyên truyền của nàng đã được gửi tới. Lục Trầm Thu chuyển tiếp, kèm theo một cái biểu tình trái tim. Fan cũng rất hưng phấn, có vài người nói không nghĩ tới nàng ký với Tam Thủy. Tam Thủy rất tốt, Lục Trầm Thu chọn mấy fan trả lời lại rồi rời khỏi Weibo. Tiểu Ngư hỏi, buổi chiều có phải livestream không? Lục Trầm Thu nói, 2 giờ livestream thử nghiệm. Livestream thử nghiệm chính là vào phòng phát sóng trực tiếp, điều chỉnh tất cả thiết bị, cùng quản trị viên giao tiếp, không thành vấn đề là có thể livestream. Hoa Lạc vẫn nhìn nền tảng phát sóng trực tiếp, lẩm bẩm. Lộc Ngôn này livestream rồi sao? Sớm như vậy, mục giải trí thông thường đều là từ đêm đến nửa đêm lưu lượng người lớn nhất, rất ít phát sóng vào ban ngày. Tiểu Ngư trợn trắng mắt. Phòng trừng là thời gian bổ sung, Lục Trầm Thu nói, vậy tôi vào phòng livestream chuẩn bị trước. Nàng đăng nhập vào số phòng quản trị viên đưa cho, có lẽ vừa mới tuyên truyền, rất nhiều fan theo liên kết Weibo điểm vào phòng, chỉ chốc lát sau fan đã hơn 100, còn chưa phát sóng, đã có rất nhiều fan ở phía dưới bình luận. Phòng của Lục Trầm Thu tuy rằng còn chưa bố trí xong toàn bộ, nhưng đã có đại khái hình thức ban đầu, trên cửa sổ còn đặt hai con búp bê vải, thoạt nhìn đặc biệt ấm áp, fan tinh mắt đã chú ý tới nơi nàng livestream khác với lúc trước. Thu Thu chuyển nhà sao? Cửa sổ của Thu Thu đẹp quá, có thời gian cho nhìn kỹ phòng mới nha. Lục Trầm Thu nhìn phía sau nói, còn chưa có thu thập xong, chuyển nhà, hai ngày nay vừa mới dọn, ca hát. Khả năng phải đợi một lát, tôi điều chỉnh thiết bị trước. Sau một hồi bận rộn, đã có rất nhiều người vào phòng, cũng có rất nhiều người mới, tiến vào thán phục người dẫn chương trình thật xinh đẹp, Lục Trầm Thu ôn hòa cười. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cảm ơn các bạn đã thích, có thể bấm vào theo dõi. Âm thanh cũng thích, giọng nói này tôi rất thích, là người mới sao, thật sự có khí chất, không phải người mới, nhưng khí chất của Thu Thu chúng ta siêu cấp vô địch. Lục Trầm Thu bận rộn xong liền nhìn thấy mọi người đang tán gẫu, một số fan cũ của nàng đang nói chuyện phiếm với fan mới vừa vào phòng, vui vẻ hòa thuận, Tiểu Ngư cũng từ trong livestream gửi tin nhắn tới. Có đó không? Lục Trầm Thu trả lời cô. Có, Tiểu Ngư, đợi lát nữa hai chúng ta PK, tăng nhiệt độ cho cầu. Lục Trầm Thu biết nền tảng của Tam Thủy có hoạt động PK, hai hình thức, một là ngẫu nhiên ghép đôi, tiến vào PK sau đó hệ thống an bài, còn có một loại chính là người quen kéo PK, nàng vừa mới phát sóng, Tiểu Ngư lại là streamer có hơn 100 vạn fan, PK chính là giúp nàng tăng nhiệt độ, nàng đánh chữ. Được, vừa mới nhắn xong, giao diện hiện lên một lời mời PK, nàng nhấn tiếp nhận, giao diện nhảy ra, cơ nhiên là Lộc Ngôn. Lộc Ngôn ở trước máy tính vẻ mặt giật mình, cô ta chớp mắt. Ai nha, xin lỗi, nhầm người rồi, tôi muốn mời Phong Phong, lại nhầm đến chỗ cô cũng là người dẫn chương trình mới sao? Lục Trầm Thu nhìn lời hỏi thăm giả dối của cô ta mỉm cười. Người dẫn chương trình mới, Trầm Thu, tên thật dễ nghe, nếu đã như vậy đây chính là duyên phận, chúng ta đến PK đi. Lộc Ngôn cười tủm tỉm, che giấu lửa giận cùng tức giận vừa mới nhấc lên bởi vì Lục Trầm Thu. Fan của cô ta cũng nhanh chóng đến phòng livestream của Lục Trầm Thu, đánh chữ. Đẹp đẹp, theo dõi, chị gái thật xinh đẹp, PK nào. Điện thoại Lục Trầm Thu đặt bên bàn máy tính sáng lên, tiếp theo là tin nhắn của Tiểu Ngư. Đờ mờ, Lộc Ngôn sao lại chó như vậy? Cô ta không phải hảo tâm đến giúp cậu tăng nhiệt độ, nhất định là muốn chờ cậu thua làm cậu xấu mặt. 1. PK kết thúc phân thắng thua. Bên thắng có thể chỉ định cho bên thua là một chuyện hoặc là một cái trừng phạt, bình thường tất cả mọi người đều có ý tứ. Nhưng Lộc Ngôn này, tuyệt đối là cố ý, Lục Trầm Thu vừa đọc xong tin nhắn của Tiểu Ngư, Lộc Ngôn đã bật chế độ PK, tinh thần nàng căng thẳng, ánh mắt hơi trầm xuống, không thấy dưới màn hình có một tài khoản mới tiến vào phòng. ID của tài khoản là, tỉnh trong mộng Trầm Thu công, 8, Tiểu Ngư, ID này thật là có ý tứ. Cơ nhiên còn có người hy vọng cậu làm công. 2. Lục Trầm Thu, cách chương.